Ninh Hinh đem tiểu hắc từ không gian phóng ra. Chủ nhân, vừa ra không gian tiểu hắc liền cao hứng gọi vào. Tiểu hắc, ngươi giúp đỡ ta xem một chút, chung quanh có mấy thứ gì đó. Ngoặc kép, thật nhiều người bọn họ tại lẫn nhau tàn sát, chảy thật là nhiều máu, thật là khủng khiếp. Ngoặc kép, ánh mắt của bọn hắn có không có biến hóa? Ngoặc kép, có, ánh mắt của bọn hắn đều tại biến thành màu đen quang. Ngoặc kép, địa phương khác còn có cái gì sao? Ngoặc kép, mấy trăm mét ngoài có cái hắc thủy đàm. Những thứ này sương mù màu trắng chính là từ trong đầm nước xuất hiện. Ngoặc kép, đây sương mù màu trắng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn tu sĩ nguyên thần. Chờ bọn hắn cảm thấy được không đúng thời điểm, đã tới không vội, đã liền thần hồn cường đại nàng cũng không có cảm thấy được. Đợi Mục Ninh Ý khôi phục lại về sau, Ninh Hinh đem linh khí cháo mở rộng rất nhiều, lại để cho tiểu hắc ở phía trước dẫn đường, rất nhanh hướng phía hắc thủy đàm tới gần. Rời đi mấy trăm mét về sau, Ninh Hinh cùng Ninh Ý liền đi ra sương mù bao trùm phương vị. Đi tới hắc thủy đàm bên cạnh. Tỷ, đây là địa phương nào hả? Như thế nào hắc trong nước toát ra đúng rồi xương trắng hả? Mục Ninh Ý kỳ quái hỏi. Tại sau này nhìn sang lúc, kinh hô một tiếng, ngoặc kép, lúc này Ninh Hinh cũng quay đầu, nhìn xương trắng trong, vậy mười mấy cái cao giai tu sĩ đang tại toàn lực chém giết. Trên mặt đất còn có nhiều thi thể tu sĩ, tình cảnh dị thường máu tanh, quả nhiên như tiểu hắc nói như vậy, có chút khủng bố, ngươi vừa rồi liền giống như bọn họ. Ngoặc kép, Mục Ninh Ý sắc mặt một trắng, có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Còn hảo tỷ tỷ tại bên người, những người này đều là từng cái đại lục tu sĩ, đoán chừng cũng là muốn tiến đến tầm bảo, bất quá lại bị vây ở cái này. Ngoặc kép, những thứ này xương trắng như thế nào lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể khống chế nhiều hóa thần như vậy tu sĩ. Ngoặc kép, đúng vậy đây cũng là ta muốn biết. Ninh Hinh không có ở nhìn trong sương mù khói trắng chém giết tu sĩ. Đem ánh mắt chuyển đến trong đầm nước đen. Hết chương.